Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Cửu Châu Trọng Khí. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập hôm qua thì Diệp Phàm đã dùng cái hạt bồ đề làm cho trong lòng của hắn xuất hiện trạng thái không linh, dẫn đến có thể hiểu được cái kim thư ở trong cái khổ hải của hắn như thế nào. Thì cái tờ kim thư này thần bí khó lường, những cái chữ nhỏ chi chít ở trên mặt trang giấy không cần phải đọc mà tự hóa thành những ngôi sao nhỏ bay về phía tâm hồn của Diệp Phàm. Vào đúng lúc này, Diệp Phàm có cảm giác như mây từ trên trời hạ xuống, thần tuyền từ dưới đất trào lên, từng đóa liên hoa nở rộ, cây ngọc nảy lộc đâm chồi. Thần hà đầy trời, trồng bay phượng múa, giống như thọ quy thở khi ngủ, kỳ lân hô hấp, tử khí đồng lai, kim quang tây chí, ngũ sắc thượng quang sáng rực, cầu vồng bảy màu hiện lên chắn ngang bầu trời. Có rất nhiều cảnh giới kỳ dị, có vô tận pháp môn tới tấp hiện ra, vừa sâu xa vừa khó hiểu, giống như thiên luân thần âm, lại giống như đạo thánh ca, làm cho tâm hồn Diệp Phàm chấn động ầm ầm. Tâm trạng của Diệp Phàm vô cùng hoảng hốt, như mê như say, giống như là một sa mạc khô hạn lâu ngày, nay được cam lộ tưới tắm khắp nơi, sinh cơ bừng bừng, vô tận ở trong cát vàng. Diệp Phàm có cảm giác hắn đã mở ra được rất nhiều cánh cửa, các loại thần quang đang trào vào trong người của hắn. Hắn rất nỗ lực muốn nắm bắt chúng, nhưng mà thần quang lại xuyên qua những cánh cửa đó mà đi, rất khó nắm bắt được. Đây không phải là đang tu luyện, chỉ trong một thời gian ngắn thì không ai có khả năng hiểu được ý nghĩa chân chính của những từ ngữ thâm ảo như thế này. Đây là một loại đại thế trùng kích, luân hải quyển của đạo kinh giống như cửu thiên ngân hà đang trút xuống, ngân huy bay khắp nơi, khí thế trầm hùng. Quyển sách này muốn nói những điều gì? Một phương thức không rõ ràng đã tiến vào trong tâm hải của Diệp Phàm. Hắn đại khái đã hiểu rõ hắn đang tu luyện là cái gì và có những cảnh giới gì. Khổ hải, mệnh tuyền, thân kiều, bỉ ngạn, tứ đại cảnh giới đã là một giải thích hoàn mỹ cho ý nghĩa kinh văn của Luân Hải Quyển. Việc đầu tiên của tu sĩ là mở khổ hải, làm cho hắn dần dần lớn mạnh. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được sinh mệnh chi luân, bởi vì hai thứ này ở chung một chỗ. Sau đó sinh mệnh tinh khí vô tận sẽ tỏa ra, bay lượn trong bầu trời khổ hải, tràn về mọi nơi trong thân thể, thấm dần vào trong máu thịt, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, làm cho thân thể cường tráng. Đó chính là bước đầu tiên siêu thoát phàm nhân, cũng chính là cảnh giới thứ nhất của Luân Hải Quyển, khổ hải. Khổ hải bao trùm lên sinh mệnh chi luân, một trên một dưới, từ khi sinh ra đã chồng lên nhau như vậy. Mỗi năm nó đều lưu lại trên sinh mệnh chi luân một vết thương, cho đến khi sinh mệnh chi luân dày đặc vết thương hoàn toàn sụp đổ. Khi đó tuổi thọ con người đã hết, cũng chính là thời khắc tử vong. Nếu muốn thay đổi thực trạng này, chỉ có cách mở ra một thông lộ trong khổ hải. Từ dưới đáy khổ hải mà câu thông với sinh mệnh chi luân, dẫn thoát một số lượng lớn sinh mệnh tinh khí, ngăn cản sự bào mòn của khổ hải, thì mới có thể kéo dài tuổi thọ. Từ sự biến đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất, một khi sinh mệnh tinh khí đã tràn đầy, sẽ tập trung lại một nơi, biến thành trạng thái dịch, hình thành nên sinh mệnh thường tuyền và tiến vào trong khổ hải. Từ trong khổ hải cô quạnh lúc đó sẽ mở ra được một cái mệnh tuyền chi nhãn, nối liền với sinh mệnh chi luân, làm cho thần tuyền cuồn cuộn chảy. Đây chính là cảnh giới thứ hai của Luân Hải Quyển, mệnh tuyền. Chỉ có như vậy, tu sĩ mới chính thức có được cội nguồn của sức mạnh, thi triển được các loại huyền pháp thần thông có uy năng vô lượng. Đây chính là bước lột xác quan trọng nhất của tu sĩ, chỉ cần thần lực nguyên tuyền cuồn cuộn chảy không dứt, thì pháp lực cũng sẽ vô cùng vô tận. Nói cho đúng ra, thần hồn của tu sĩ chính là do thần quang của mệnh tuyền hình thành. Sau khi tu sĩ đạt tới cảnh giới mệnh tuyền thì có thể ngự thần hồn mà đi, lên trời xuống đất, thi triển được vô số các loại pháp môn. Sự kỳ diệu của thân thể là vô tận. Những tu sĩ cường đại không muốn bị khổ hải ràng buộc, muốn thăm dò những bí cảnh chưa biết của thân thể con người, như vậy cũng là con đường để bỏ qua sự tu luyện khổ hải. Đạo kinh có ghi chép lại những huyền pháp uy lực vô cùng vô tận từ trước tới nay. Cho dù khổ hải có vô biên cũng không cần quay đầu lại, chỉ cần lấy thần lực cường đại của bản thân để phá tan cấm cố là được rồi. Vì để đạt được mục tiêu như vậy, tu sĩ cần lột xác cho thân thể, giúp cho bên trong khổ hải sinh ra một thần mạch, hỗ trợ sự đột phá, dần dần làm cho khổ hải đạt tới một cảnh giới khác. Đây là một quá trình rất dài và gian khổ. Tu sĩ trùng kích càng mạnh thì sẽ làm luân hải thăng hoa càng nhanh, kết thành thần mạch của thiên địa, giải thoát được vô tận tiềm năng của bản thân. Đây cũng chính là cảnh giới thứ ba của luân hải quyển, thần kiều. Tu luyện tới cảnh giới này, tâm tính của tu sĩ sẽ kiên định vô cùng, không thể dao động. Chỉ có như vậy mới có thể nhìn rõ những bí ẩn trong làn sương mù, tìm kiếm lục lội bí ngạn của chính mình. Trong quá trình này, không chỉ có thân thể lột xác mà tinh thần cũng thăng hoa, thân thể và tinh thần hợp nhất, siêu thoát chính mình mới có thể phản bản hoàn nguyên, tìm được gốc rễ, làm cho thần kiều có tốc độ như thần hồng, vượt qua khổ hải. Đây là cảnh giới thứ tư của Luân Hải Quyển, bỉ ngạn. Chú thích, bỉ ngạn là bến bờ. Rồi phản bản hoàn nguyên là vượt qua bản thân để trở về trạng thái ban đầu. Đến được bỉ ngạn, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng, xương cốt của tu sĩ đều đã kết tinh, sau đó sẽ có các loại biến hóa mới, liên tục thoát thai hoán cốt 9 lần mới có thể hoàn toàn phá kén thành điệp. Khổ hải, mệnh tuyền, thân kiều, bỉ ngạn, tứ đại cảnh giới bị ngăn cách lẫn nhau, giống như biển với trời, muốn đột phá tất cả thì khó lại càng thêm khó. Mỗi một đại cảnh giới đều có rất nhiều biến hóa, cần phải tích lũy thật nhiều mới có khả năng lột xác thành công. Quả ra đạt tới cảnh giới thứ hai, mệnh tuyền, là có thể ngự thần hồng mà đi. Tu sĩ có khổ hải như vậy mà chết người thường, chỉ giống như đang giết một con sâu cái kiến vậy. Diệp Phàm giật mình, rùng mình một cái. Hắn muốn động đến hàng trưởng lão thì tu vi tối thiểu phải đạt tới cảnh giới mệnh tuyền. Trong tứ đại cảnh giới, thực lực khác biệt giống như trời với đất vậy. Diệp Phàm so sánh khổ hải của mình với khổ hải của tu sĩ bình thường, đúng là có chút miễn cưỡng, bởi vì kim sắc khổ hải của hắn thực sự quá nhỏ, chỉ mới bằng hạt đậu tương mà thôi. Diệp Phàm cũng không buồn chán, dù sao hắn mới chỉ bắt đầu tu luyện được một thời gian ngắn mà thôi, có thành tựu như vậy quả thực là không dễ dàng gì. Mà khổ hải của hắn cũng không giống với người khác, sáng lấp lánh, không có một chút tử khí nào. Mỗi lần mở rộng đều có âm thanh chấn động thiên địa, một đại dương màu vàng mãnh liệt dâng trào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã không bình thường chút nào rồi. Bất giác, Diệp Phàm lại nghĩ tới cháu của Hàng trưởng lão là Hàng Phi Vũ. Sinh mệnh thần tuyền của hắn còn chưa cuồn cuộn chảy, nhưng lại có thể đạt tới cảnh giới thứ hai, mệnh tuyền, có thể sử dụng thanh mộc bảo ứng giống như tu sĩ khổ hải. Đối với hắn cũng chính là một sự uy hiếp. Diệp Phàm tiếp nhận sự trùng kích của đại thế, giống như đang trong giấc mộng. Luân hải quyển của đạo kinh giống như là một bức tranh lịch sử đang ầm ầm dậy sóng, hiển thị hết trong tâm hồn của hắn. Sau đó lại giống như là một đạo thánh hà khai thiên tích địa, cuồn cuộn chảy không ngừng, giúp hắn bước đầu lãnh hội được ý nghĩa của kinh văn thâm ảo. Đây không phải là một pháp môn tu luyện cụ thể, nhưng lại giống như là một cái đại tẩy lễ, giúp hắn có lợi ích không nhỏ. Hắn đã nắm giữ được một phương pháp tu hành hoàn chỉnh, chỉ cho hắn rõ phương hướng. Bây giờ hắn đã hiểu sau này mình phải làm thế nào rồi. So sánh với phương pháp tu luyện của đạo kinh trước đây, có chút không giống. Sau khi Diệp Phàm hiểu được ý nghĩa cơ bản của nó, lập tức nghiền ngẫm, đã phát hiện ra điều dị thường. Hắn phát hiện huyền pháp tu luyện trong Kim Thư khác với huyền pháp tu luyện của Linh Khư Động Thiên. Chỉ mới đọc có mấy hàng chữ cổ đầu tiên đã có sự khác nhau rồi. Xem ra sau khi Luân Hải Quyển thất lạc, cũng đã truyền thừa một số tàn bản, nhưng mà không hoàn toàn chính xác. Diệp Phàm âm thầm kêu lớn là may mắn, nếu như không phải ngoài ý muốn mà có được cái tờ Kim Thư này, sợ rằng hắn vĩnh viễn cũng không biết được chỗ thiếu sót của đạo kinh trước đây mà hắn tu luyện. Bây giờ có thể bổ khuyết, tạo thành một huyền pháp hoàn chỉnh rồi. Diệp Phàm nói là làm, lập tức dựa theo bản huyền pháp hoàn chỉnh của đạo kinh bắt đầu tu luyện. Một cảm giác sâu xa khó hiểu xông thẳng vào tâm hồn của hắn. Hắn lập tức cảm thấy trong lòng tìm được sự không linh. Sau khi huyền pháp được sửa lại, những sợi tơ vàng trong khổ hải tỏa ra càng nhiều, chuyển động về phía tứ chi bách hải, làm cho hắn toàn thân thư thái, huyết nhục, lục phủ ngũ tạng, xương cốt cũng được thẩm thấu. Trong giờ khắc này, hắn có thể sử dụng bất kỳ loại lực lượng nào. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời của kim sắc khổ hải đã xảy ra biến dị, xuất hiện vô số dị tượng, thần hoa sáng rực, ban đầu thì như những ngôi sao, sau giống như là hỗn độn, biến hóa thành những đạo khí xuất phát từ hư vô. Sương mù quấn quanh, vô số đạo thần hà lấp lánh. biến hóa liên tục, không có một xu hướng ổn định nào cả. Trên bầu trời của kim sắc khổ hải đang có thiên biến vạn hóa. Một lúc sau, ngân hà bay đầy trời, xuất hiện một bầu trời cô quạnh, vừa sinh trưởng vừa suy tàn, phát triển tới trạng thái đỉnh cao rồi lại diệt vong, lặp đi lặp lại, không ngừng luân hồi. Đây mới thực sự là biến hóa của đạo kinh hay sao? Diệp Phàm vô cùng giật mình, đúng lúc này hắn lại cảm thấy được sinh cơ của vạn vật trong thiên địa đang bừng bừng, rồi lại lĩnh hội được sự cô quạnh của vũ trụ, cảm thấy được tinh không âm u đầy tử khí. Rất lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được, kim sắc khổ hải đã được luyện hóa thêm nhiều lần. Trước đây ánh sáng nhu hòa như trăng, bây giờ hào quang sáng rực như mặt trời. Những sợi tơ vàng tỏa ra sáng rực rỡ, một cổ khí tức tràn đầy sinh cơ tỏa ra. Đạo kinh chương chính quả nhiên bất phàm mà. Diệp Phàm thở dài cảm thán, hắn tin tưởng mình còn có thể đi xa hơn, phá vỡ lời nguyền từ thái cổ. Nhưng mà hắn cũng không tự mãn và tự đắc, bởi vì hắn biết ở Đông Hoàng có mấy bộ đạo kinh không đầy đủ, tất cả đều thâm ảo vô cùng, mà lại là kinh văn hoàn chỉnh, không có thiếu sót gì cả, đang bị giữ trong tay mấy thánh địa và thái cổ thế gia. Bây giờ phương pháp tu luyện của ta cũng không kém ai, khởi điểm cũng không kém hơn bất cứ kẻ nào. Đôi mắt của Diệp Phàm tỏa ra thần quang sáng rực, nói tiếp: Ta nhất định có thể mở được khổ hải, để thần tuyền cuồn cuộn chảy không ngừng, kết tinh được mạch của thần kiều, đến được biển ngạn, hoàn thành việc thoát thai hoán cốt 9 lần, phá kén thành bướm. Thấm thoát vài canh giờ qua đi, đến giờ cơm, sau khi ăn xong thì Diệp Phàm lại tiếp tục tham ngộ đạo kinh. Cả buổi tối hắn đều chìm đắm trong sự sâu xa và khó hiểu của kinh văn. Kim sắc khổ hải tiếp tục tán phát, biến hóa thành khí thế của đất trời, đến từ hư vô, giống như một ngôi sao lấp lánh trong hỗn độn mông lung, thiên biến vạn hóa. Mãi cho tới ngày hôm sau, hắn mới tỉnh lại từ trong trạng thái này. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, sinh mệnh tinh khí từ trong khổ hải tỏa ra, làm cho tinh thần, thân thể hắn đều rất sảng khoái. Đại ca ca, đi ăn cơm thôi. Tiểu Đình Đình tới tấp gọi hắn đi ăn cơm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui vẻ. Tuy rằng y phục của nàng mặc không hợp với thân hình, lại cũ nát, có nhiều miếng vá, nhưng khó có thể che giấu đi sắc thái đặc thù của trẻ con. Diệp Hàm thở dài cảm thán, hài tử vẫn chỉ là hài tử, ngày hôm qua vừa trải qua thảm sự và oan ức, khóc thương tâm vô cùng, nhưng mà khi ngủ dậy đã không còn buồn bã nữa, những chuyện không vui đã biến mất rồi. Đình Đình à, đang rất vui vẻ hả? Diệp Hàm cười hỏi. Dạ. Đình Đình nghiêm túc gật đầu, nói: Bây giờ đã có đồ ăn rồi, Gia Gia không cần phải nhịn ăn để dành cho muội nữa, Đình Đình đương nhiên là vui vẻ rồi. Diệp Phàm ngẩn ra, hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần có cơm ăn đã làm cho tiểu Đình Đình thỏa mãn. So với những thủ đoạn tranh đoạt công danh lợi lộc mà người đời thường nhắc tới, ước muốn này thực sự là quá thấp. Hay cũng chỉ có cái hạnh phúc đơn giản này mới có thể sản sinh ra sự chân, thiện, mỹ. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng đang cười nói vui vẻ, rực rỡ rạng người, Diệp Phàm vui lây, đưa tay xoa xoa đầu nàng, sau đó cầm tay nàng cùng đi ra phòng ngoài. Gần chính ngọ, trung niên mặt vàng của Lý Gia lại tới, thấy quán cơm nhỏ đã đóng cửa, hắn hùng hổ đạp mấy cái, hùng hùng hổ hổ, nói: mở cửa ra, đại gia ta muốn tới dùng cơm nè. Bên trong tiểu điếm, Đình Đình vô cùng khẩn trương, đôi mắt mở to tràn đầy sợ hãi, nép sát vào lòng của lão nhân, rất sợ những người kia lại xông tới. Lão nhân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, thấp giọng an ủi. Diệp Phàm cũng đang đứng ở trong phòng, nghe những lời chửi rủa này, đôi lông mày của hắn nhíu lại, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Được lắm, Khương lão đầu, ngươi không mở cửa hả? Chẳng muốn chết đói đây mà, ta xem ngươi cũng gần 70-80 tuổi rồi, còn có thể làm cái gì để kiếm ăn đây? Tiếng người ở bên ngoài chửi bới, âm thanh hai bụng hoa vỡ nát, sau đó là tiếng dùng chủy thủ khắc lên cánh cửa, biến nó chẳng thành hình dáng nào nữa, sau đó mới nghênh ngang rời đi. Dạ dạ. Rất lâu sau, sự sợ hãi của Đình Đình mới giảm bớt, nói: Những kẻ xấu kia, ngày mai có tới nữa không vậy? Không đâu, Đình Đình đừng sợ nè, Gia Gia sẽ không để cho bọn chúng làm tổn thương con đâu nè. Lão trấn an nàng. Đình Đình nhỏ giọng nói: Những kẻ xấu kia mỗi ngày đều làm việc ác, tại sao không có ai dạy dỗ bọn chúng chứ? Diệp Phàm cảm thấy trên đời này chân thực nhất chính là trẻ con, có rất nhiều chuyện bất bình mà người khác không quản nổi. Đình Đình à, yên tâm đi, ngày mai bọn họ chắc chắn là sẽ không đến nữa đâu. Diệp Phàm cúi người xuống, cười, nói. Đi, đi ăn cơm thôi. Bữa trưa hôm nay Huynh sẽ làm cho muội một món thật là ngon nha. Đại ca ca, Huynh biết nấu ăn hả? Trong đôi mắt của Tiểu Đình Đình tràn ngập vẻ không tin. Nè, đừng coi thường Huynh vậy chứ. Hôm nay Huynh sẽ hiển lộ tài năng cho cô, bảo đảm là những món ngon mà muội chưa bao giờ ăn luôn. Cô bé chớp đôi mắt to, tuyệt không tin tưởng, nói. Muội không tin, gia gia món gì cũng biết làm. Lúc trước nhà muội còn có tiểu lâu, gia gia mỗi ngày đều làm món ngon cho muội ăn mà. Vậy sườn xào chua ngọt thì sao? Muội đã được ăn chưa? Mặc dù ở quê hương chỉ là một món ăn phổ thông, nhưng Diệp Hàm tin tưởng món ăn này vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây. Quả nhiên Tiểu Đình Đình vô cùng nghi hoặc, nói. Đường, tại sao lại có thể trộn cùng với xương sườn? Ngay cả lão nhân ở bên cạnh cũng không hiểu. Diệp Hàm đã nói công thức chế biến cho hai người nghe. Trù nghệ của hắn thực sự là rất tệ, cho nên sau khi lão nhân nghe xong đành tự mình động thủ. Cuối cùng cũng bưng lên bàn một cái món sườn xào chua ngọt đúng nghĩa. Bữa cơm hôm nay Tiểu Định thực sự rất thích, luôn nở nụ cười hài lòng. Diệp Hàm vô cùng thích cái bầu không khí hòa thuận, im ắng này, làm cho hắn có cảm giác đã tìm được một nơi có thể gửi gắm. Sau bữa cơm trưa, lão nhân bảo Tiểu Định Định đi ngủ. Xong xuôi lão pha một cái bình trà nóng, đem đến bên bàn bát tiên đã sáng bóng, hỏi Diệp Phàm. Hài tử ngươi có phải là đang định hành động không vậy? Tuyệt đối đừng có kích động nghe chưa? Diệp Phàm cười cười nói. Lão bá người đừng có lo lắng vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Kỳ thực người xấu ai cũng có thể làm được mà, chỉ là vấn đề muốn hay không mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng rồi thì hại người cũng không khó. Có hơn 100 biện pháp để trả thù bọn họ lận. Nhưng mà cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trực tiếp động thủ là biện pháp đơn giản nhất. Làm cho bọn họ không lo nổi cho chính bản thân mình thì sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa. Sau đó chúng ta cứ nhàn nhã mà thu thập bọn họ thôi. Buổi chiều hôm đó, Diệp Phàm trực tiếp rời khỏi tiểu trấn. Diệp Phàm cũng không muốn tính toán chi li làm cái gì. Chỉ cần mấy người đó ra ngoài mà không trở về được nữa. Sau đó thì hắn chẳng cần phải làm cái gì nữa cả. Hắn biết rõ, mỗi tháng Lý Gia đều phải cử người ra khỏi trấn để mua lương thực và hàng hóa. Bọn họ đã lũng đoạn hơn nữa công việc buôn bán của tiểu trấn này rồi. Ngày mai chính là ngày bọn họ ra thị trấn lớn hơn để mua hàng. Việc này là do quản sự của Lý Gia, cũng chính là trung niên nhân mặt vàng thu xếp. Cách tiểu trấn khoảng 70-80 dặm, có một cái thị trấn lớn hơn, ước chừng có khoảng mấy vạn nhân khẩu. Hàng quán mọc san sát hai bên đường, âm thanh rao bán không ngừng vang lên bên tai. Khoảng cách này đối với thể chất của Diệp Hàm mà nói thì không tính là cái gì cả. Chỉ cần một canh giờ là hắn đã có thể đi tới nơi này rồi. Sau khi đi đổi mấy cái con thú rừng săn được thành tiền, mua cho Tiểu Đình Đình một ít kẹo và đồ ăn vặt. Sau đó lại mua cho nàng mấy bộ y phục và mua một số thứ khác. Mãi cho đến khi trời tối muộn, hắn mới trở về. Ngày hôm nay đi ra ngoài chỉ là để kiểm tra con đường, xem có nơi nào yên tĩnh và vắng vẻ hay không. Tới giờ lên đèn, Diệp Hàm mới về đến nhà. Thấy hắn bình yên vô sự, sự lo lắng của lão nhân mới biến mất. Tiểu Đình Đình thì lại vô cùng cao hứng và vui vẻ. Nàng cầm một bộ y phục thật là đẹp, nở nụ cười hài lòng. Nàng cầm một ít kẹo và đồ ăn vặt ra, xem những gì ngon nhất đem cho lão nhân và Diệp Hàm. Sau đó bản thân mới bắt đầu ăn. Đình Đình, tại sao lại không thay quần áo vậy? Diệp Hàm hỏi nàng. Mùi để dành, bây giờ mùi vẫn còn quần áo để mặc mà. Nàng vô cùng cẩn thận đem bộ quần áo mới gối lại. Nhìn bộ y phục chấp vá cũ nát trên người nàng, Diệp Hàm có chút cảm khái. Hài tử nhà nghèo cũng khiến cho người ta chua xót. Nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện, mặc dù chỉ là lời nói vô tâm, nhưng lại làm cho hắn xúc động vô cùng. Yên tâm đi, sau này mỗi ngày Đình Đình đều có quần áo mới để mặc mà. Mùi cứ đi thay đi. Diệp Hàm cảm thấy Đình Đình là một tiểu cô nương khả ái, còn Khương lão bá lại là một lão nhân thiện lương. Nếu như có ai bắt nạt bọn họ thì thiên lý cũng khó dung. Đêm nay Diệp Phàm lại tiếp tục tham ngộ đạo kinh. Hắn phát hiện khi hắn cầm cái hạt bồ đề trong tay, sự không linh trong lòng hắn đặc biệt hơn rất nhiều, lý giải đối với kinh văn cũng sâu sắc hơn. Không hổ danh là ngộ đạo thủ. Đến buổi chiều hôm sau, Diệp Phàm rời khỏi tiểu trấn, đi xuyên qua khu rừng, rất nhanh đã vòng tới con đường đi tới thị trấn lớn. Chỗ này chỉ là một sơn lộ nhỏ đi xuyên qua một hẻm núi. Diệp Hàm nhanh chóng trèo lên vách đá, thay đổi bộ y phục màu đen, che khuất khuôn mặt. Lại lắp thêm một đôi cà kheo, trở thành hình dáng của một người trưởng thành. sau đó lôi cái thùng dầu ngày hôm qua mua ra, đợi Lý Gia mua hàng hóa trở về. Mãi cho tới khi sắc trời tối đen, trên sơn đạo mới vang lên mấy âm thanh vội vã. Có tới mười mấy chiếc xe ngựa đang kéo hàng hóa, chất đầy quần áo, lụa là, cho tới hàng tạp hóa, lương thực, tất cả những gì cần thiết hàng ngày đều có cả. Diệp Phàm đứng dậy, đem cái thùng dầu ném xuống phía dưới. Những tiếng ối á không ngừng truyền đến, mười mấy chiếc xe ngựa đều bị tưới dầu hỏa, làm cho bên dưới hoảng loạn vô cùng. Là dầu hỏa, có người muốn phóng hỏa đốt xe. Người của Lý Gia kêu lớn, có nhiều người kinh hoảng bỏ chạy, cũng có một số người muốn tìm người phóng hỏa. Lúc này bọn chúng đã phát hiện ra Diệp Phàm ở trên hẻm núi, thân thể cao lớn, y phục màu đen, trên tay cầm một cây đuốc lớn rồi vứt xuống. Ngọn lửa bắt đầu cháy bùng lên, biến mười mấy chiếc xe ngựa trở thành những biển lửa, không thể nào dập tắt được nữa. Lúc này ánh lửa đã sáng rực một góc trời. Ngươi là kẻ nào, lại dám đốt hàng hóa của Lý Gia, chẳng lẽ ngươi không sợ bị truy sát sao? Trung niên mặt vàng kinh hoảng hét lớn, nhiều hàng hóa như vậy bị hủy đi, hắn đang nghĩ tới một kết cục đáng sợ đang đợi mình. Bùm một tiếng, lại một cái thùng dầu hỏa được ném xuống, thiếu chút nữa đã đập thẳng vào người của gã rồi. Trên người gã bị dính không ít dầu, một ngọn lửa lao tới. Trung niên mặt vàng kêu lên thảm thiết, cả người bốc cháy, bỏ chạy về phía hẻm núi. Diệp Phàm nhìn lướt qua, rất nhanh biến mất ở trên hẻm núi. Sau đó hắn cởi bộ y phục màu đen, gói gọn lại rồi chạy như bay. Buổi tối ngày hôm đó, thành phong tiểu trấn rung động, Lý Gia tổn thất thảm trọng, mười mấy chiếc xe ngựa chở hàng hóa bị cháy sạch, không còn lại một chút gì, có 7-8 người bị bỏng nặng. Đêm xuống, tiểu trấn vẫn chưa được bình yên. Người Lý Gia như bị điên, gần như là đến từng nhà tìm kiếm manh mối, dám động thủ trên đầu của Thái Tuế Thế, gây ra tổn thất lớn tới như vậy, người của Lý Gia vô cùng tức giận. Cho tới quá nửa đêm, tiểu trấn mới yên tĩnh lại được. Lý Gia đã cảm thấy người trong trấn không ai dám làm như vậy, họ không có sự dũng cảm và thân thủ đủ để làm chuyện này. Lý Gia bắt đầu suy nghĩ đến những đối thủ ở xa hơn, làm cho bọn họ vô cùng khẩn trương, đi suốt cả đêm truyền tin tới Yên Hà Động Thiên. Cũng trong đêm này, Diệp Phàm rời khỏi quán cơm nhỏ, đến một nơi sâu ở trong sơn mạch, hắn phải nhanh chóng đề cao thực lực. Cũng không biết đi vào sâu khu rừng núi này được bao nhiêu dặm, hắn mới tìm thấy một cái thạch động. Diệp Phàm lấy cự thạch bịt kín hang động, sau đó mới lôi tất cả linh dược của mình ra. Ngọc xà lan trong suốt nhu hòa như dương chi bạch ngọc, hương thơm tỏa ra thấm đượm cả vào trong lòng người. Cây củ của cổ mộc tinh quang hoa rực rỡ, thần huy đang lưu chuyển. Diệp Phàm tay cầm cái hạt bồ đề, tĩnh tâm ngưng thần tìm hiểu đạo kinh. Mãi cho tới khi khổ hải rung động, cảm thấy có thể đột phá, hắn mới nuốt ngọc xà lan. Nửa canh giờ sau, cho dù sơn đạo đã bị cự thạch bịt kín, nhưng âm thanh ầm vang như sóng biển vẫn truyền ra. Có một đạo kim quang lao ra, sóng biển ngập trời liên miên không dứt. Mãi cho tới nửa đêm, những chuyện này mới dần dần biến mất. Diệp Phàm quan sát bên trong thân thể, hắn phát hiện ra kim sắc khổ hải đã lớn hơn gấp đôi rồi. Hắn đẩy cự thạch ra khỏi sơn động, thân thể rất nhẹ nhàng, lực lượng và tốc độ tăng lên không ít, như một làn khói di chuyển trong khu rừng. Sau đó hắn lại trở về sơn động, một lần nữa lấy cự thạch bịt kín cửa động lại, không chút do dự nào cả, đã nuốt luôn cả cái củ cải màu vàng do cổ mộc tinh lưu lại. Tay cầm hạt bồ đề nghiền ngẫm đạo kinh. Quá nửa đêm, trong động vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, cự thạch chặn ở cửa động lập tức vỡ vụn, bắn tung tóe ra bốn phía. Giống như núi lửa phun trào, lại tựa cửu thiên ngân hà đang đổ xuống. Trong sơn động, đâu đâu cũng là hào quang chói mắt, sóng biển ngập trời. Tiếng sấm sét vang lên không ngừng, khổ hải của Diệp Phàm biến thành một đại dương màu vàng, không ngừng dâng lên tới tận trời cao. Chuyện cứ kéo dài cho tới hơn một canh giờ, âm thanh dọa người mới dần dần biến mất. Thần quang từ từ thu liễm, Diệp Phàm nhanh chóng vọt ra. Phía sau hắn vang lên những âm thanh ầm ầm, sơn động đã sụp đổ. Trước kia nó chưa đổ là bởi vì có kim quang chống đỡ. Bây giờ trời đang lúc bình minh, trong rừng cũng không phải là tối đen như trước nữa. Diệp Phàm cảm thấy trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, tinh khí mạnh mẽ đang lưu chuyển trong thân thể. Kim sắc khổ hải trước kia chỉ to bằng hạt đổ tương, nay đã to bằng quả trứng chim bồ câu rồi, như vậy là đã lớn hơn trước mấy lần. Hắn vô cùng giật mình, tất cả những chuyện này đều là do tác dụng của cái củ cải màu vàng của cổ mộc tinh. Sinh mệnh tinh hoa cường đại hơn ngọc xà lan gấp cả chục lần, đúng là tuyệt thế trân phẩm trong thế gian mà. Lúc này Diệp Phàm lại không thể bình tĩnh được, hắn đã phát hiện thân thể của hắn như là một cái động không đáy. Chẳng cần phải lo lắng dược lực quá mạnh, mà chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh tinh khí thì khổ hải của hắn sẽ không ngừng mở rộng ra. Lẽ nào sự nguyền rủa của thái cổ thánh thể không ứng nghiệm trên thân thể của ta sao? Cũng có thể nói đây là nguyền rủa, bởi mỗi lần tiến thêm một bước lại cần một số lượng sinh mệnh tinh hoa lớn hơn rất nhiều. Đường càng đi càng hẹp, sau này rất khó có thể mở rộng thêm khổ hải. Nếu như đổi lại là người thường mà nuốt nhiều sinh mệnh tinh hoa như vậy, khổ hải đã sớm bị xuyên thủng, thân thể bị tan vỡ rồi. Nếu như người thường phải trong một thời gian rất dài mới có thể hấp thu toàn bộ số sinh mệnh tinh hoa này, nhưng khổ hải lại mở rộng hơn hắn rất nhiều. Diệp Phàm trầm tư, sự tu luyện của hắn đúng là một sự xa xỉ, lãng phí. Hắn tự nói. Lãng phí sao? Nhưng mà ta lại không cho là như vậy. Bởi vì lúc này hắn đã phát hiện khổ hải của mình đã được ngưng luyện rất nhiều, tuy chỉ to bằng quả trứng bồ câu, nhưng lại có đủ 19 đạo thần văn tràn ngập sinh cơ. Khổ hải của người thường lúc to bằng quả trứng bồ câu thì rất khó có thể ngưng tụ thần văn, nhưng mà ta đã làm được rồi. Diệp Phàm không có cảm giác xa xỉ, mà hắn lại cảm thấy mình đang có thành tựu. Kim sắc khổ hải của hắn khác với người thường. Vèo vèo, Diệp Phàm khẽ búng 10 đầu ngón tay, nhất thời có 10 đạo thần văn bắn ra, lấp lánh như những đạo kiếm mang, xuyên thủng tất cả những tảng đá ở phía trước. Nếu như so sánh độ lớn của khổ hải với người thường, ta lại có thêm thần lực, thì bản thân cường đại hơn họ nhiều. Chính điều này làm cho Diệp Phàm vui mừng hồ hởi. Nhưng mà cái loại thể chất này của ta muốn tu luyện thành công, phải cần một số lượng sinh mệnh tinh hoa cực lớn làm hậu thuẫn mới được. Nghĩ tới cái vấn đề này làm hắn không khỏi nhíu mày lại. Nhưng mà cũng không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào linh dược. Nếu như tìm được nguyên như lời của Ngô Thanh Phong trưởng lão nói, hay là tu luyện ở nơi bảo địa có sinh mệnh tinh hoa cực kỳ nồng đậm, thì mình cũng có thể đột phá. Theo sách cổ ghi chép, thời kỳ thiên địa hợp khí sinh ra vạn vật, tất cả đều hỗn độn mông lung, linh khí vô cùng nồng đậm, rất nhiều linh vật có thể hấp thu bổn nguyên tinh khí trong thiên địa, kết thành hổ phách tinh thể, chứa đựng bên trong nó là lượng sinh mệnh tinh hoa vô cùng khổng lồ. Nếu như bảo tồn được tới bây giờ thì sẽ được gọi là nguyên. Cái này đối với tu sĩ là cực kỳ trân quý, chỉ cần một chút nguyên thôi cũng có giá trị liên thành rồi. Từ thời kỳ vạn vật mới sinh cho tới thời kỳ thái cổ, tinh khí bổn nguyên trong thiên địa loãng dần, linh vật rất khó kết thành nguyên. Nhưng mà ở thời kỳ cuối cùng của thời kỳ huy hoàng đó, vạn vật vô cùng phồn thịnh, sinh linh cường đại, linh dược nhiều không kể hết, vì vậy mà kết thành không ít thần nguyên tuyệt thế. Người đời sau từng phát hiện ra hổ phách thạch thể, bên trong có phong ấn sinh vật như vậy, thần nguyên sau khi tìm được có thể cung cấp vô tận sinh mệnh tinh khí. Đó mới chính là một thời đại mà mọi người luôn mơ ước. Thiên địa sơ khai, vũ trụ hợp khí sinh ra vạn vật, cái thời đại mà khiến cho vô số tu sĩ mơ ước đã không còn nữa. Điều này khiến Diệp Hàm cảm khái vô cùng. Đêm này hắn thu hoạch rất lớn, khổ hải chỉ bằng hạt đổ tương nay đã mở rộng ra bằng quả trứng bồ câu. Nhưng quan trọng nhất chính là kim sắc khổ hải của hắn đã có 19 đạo thần văn. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn có chiến lực bất phàm. Miễn cưỡng cũng được gọi là tu sĩ đạt tới cảnh giới khổ hải. Lúc này trời đã sáng rồi, Diệp Hàm ở trong núi săn hai con chim trĩ, một con thỏ hoang, rồi lại hái một ít quả dại, rồi mới đi về tiểu trấn. Lúc trở về quán cơm nhỏ, cũng chính là lúc lão nhân đang dọn điểm tâm sáng. Tiểu Đình Đình đang kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của hắn mà gõ cửa, thúc giục hắn dậy. Điều này làm Diệp Phàm nở nụ cười thầm. Thấy hắn từ bên ngoài đi vào, Tiểu Đình Đình vô cùng kinh ngạc. Khương lão bá muốn hỏi nhưng lại thôi. Lão sống từng này tuổi rồi, đương nhiên có thể suy đoán chuyện phóng hỏa kia là có quan hệ với hắn. Trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn món mới nha. Thỏ rừng nướng nè, gà rừng cuốn lá xanh. Lại đây, ăn thử xem mấy quả dại này mùi vị như thế nào. Diệp Phàm chìa tay, trong đó có mấy trái cây đỏ hồng nhìn về phía cô bé. Hoàng hậu, lại có đồ ăn ngon rồi. Tiểu Đình Đình cao hứng vô cùng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Phàm lại tiếp tục trở về căn phòng của mình, tham ngộ đạo kinh. Hắn phát hiện mỗi lần tham ngộ đạo kinh lại là một cảm thụ khác nhau. Hả? Diệp Phàm cả kinh, hắn phát hiện mấy chục hàng chữ cổ trên kim thư đang mờ dần, dường như chẳng bao lâu sau nó sẽ biến mất. May quá, ta đã nhớ kỹ nó rồi, nếu không thì quả thực là một phiền phức lớn mà. Hắn không rõ vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Đến gần trưa, Diệp Hàm bị những tiếng quát tháo làm giật mình tỉnh lại. Lão già khốn kiếp bớt nói nhảm đi nè, mau chuẩn bị rượu và thức ăn đi, nếu không chúng ta dỡ cái tiểu điếm này xuống á. Đúng là xui xẻo tám đời mà, trận hỏa thiêu kêu quả thực làm chúng ta thảm quá, phải bầm thay dạng đoạn cái tên hỗn đản nào dám hãm hại chúng ta. Lưu quản sự nè, sau này chúng ta phải làm gì bây giờ? Hiện tại đã bị Lý Gia trục xuất rồi, chuyện này nói thì dễ, mà làm thì rất khó đó. Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây, trước tiên cứ được tới đâu thì hay tới đó đi. Khương lão đầu, người đứng ngẩn ngơ đó làm gì vậy? Mau đi chuẩn bị một bàn rượu thịt và thức ăn đi, để an ủi chúng ta, bằng không thì ngươi phải nằm thẳng cẳng như xác chết rồi đó. Người nói chính là trung niên mặt vàng và mấy tên thủ hạ, trên người còn quấn không ít băng vải. Có người ngày hôm qua còn ăn to nói lớn, hôm nay đã bị Lý Gia đánh cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Tiểu Đình Đình đứng ở trước bàn, sợ hãi, nói: Các ngươi đừng quát gia gia của ta mà, tiệm cơm của chúng ta đóng cửa rồi, các ngươi đi nơi khác ăn cơm đi. Khương lão đầu, đừng có gây phiền phức nữa, nếu mà ngươi không chuẩn bị cơm nước, ta sẽ ném cháu gái của ngươi xuống giếng đó. Lưu quản sự đập mạnh lên bàn một cái, rồi trừng mắt lên mà nói: Tiểu gia đầu ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ đi, nơi này không có gì của ngươi đâu. Ngồi bên cạnh là một tên gia hỏa mặt mũi dữ tợn, tay trái quấn băng vải, tay phải đẩy một cái vào Đình Đình, thiếu chút nữa làm cho nàng ngã nhào xuống đất rồi. Khương lão bá vội vàng đỡ lấy Đình Đình, đưa nàng ra phía sau lưng của ông ta, rồi nói với mấy người này: Chúng ta thực sự là không buôn bán gì nữa mà, quán cơm này đóng cửa rồi, các ngươi đi nơi khác đi. Giáo huấn ngày hôm qua ngươi đã quên rồi hả? Ngày hôm nay tính tình của chúng ta không tốt mà ngươi cũng dám chống đối hả? Lưu quản sự cười lạnh, khuôn mặt của gã vàng như nghệ, trông có chút âm lãnh. Gã đột nhiên đứng dậy, tóm chặt lấy cổ áo của Khương lão bá, lạnh giọng nói: Cái lão già chó chết này, hai ngày nay càng ngày càng cứng đầu. Mấy người chúng ta đã gặp vận đen lớn rồi, vậy mà cũng dám chống đối với ta hả? Chọc giận chúng ta, hôm nay ta sẽ đem ổ chó của các ngươi đốt trụi, cho hai ông cháu ngươi đi xin cơm mà ăn. Các ngươi không được đánh gia gia của ta. Tiểu Đình Đình khóc nức nở. Nàng cũng chỉ mới có 5 tuổi, dáng người còn quá thấp, không thể với tới cánh tay của gã ta, cho nên chỉ ôm chặt lấy cái chân của gã, ngửa đầu năn nỉ, nói: Xin người thả gia gia ta ra, người đã hơn 70 tuổi rồi. Tay của Lưu quản sự dùng sức siết chặt cổ áo của Khương lão bá. Tay của gã tuy bị bỏng, nhưng lão nhân gần đất xa trời như vậy thì làm sao có thể so sánh với gã được. Lão nhân bị siết cổ mặt xanh lên, những cái gân ở trên trán hiện ra rõ mồn một, đỏ bừng, bắt đầu giãy giụa ho khan. Khuôn mặt của Tiểu Đình Đình tràn đầy nước mắt, ôm lấy đùi của Lưu quản sự, vừa lo lắng vừa sợ hãi khóc lóc: Xin các ngươi mau thả gia gia của ta ra đi, người sắp không thở nổi nữa rồi. Tiểu Đình Đình dùng sức lay chân của Lưu quản sự, nhưng mà sức của nàng có đáng là bao, căn bản là chẳng xê dịch được chút nào. Con nhãi con này, cút sang một bên! Cái chân của Lưu quản sự dùng sức đẩy Tiểu Đình Đình ngã nhào, sau đó lại nhấc chân lên, ý định muốn đá tiếp. Diệp Hàm từ phía sau nhà chạy tới quán cơm, thấy được tình cảnh này, hắn cầm ngay cái ấm trà, ném thẳng vào cái chân của Lưu quản sự, sau đó nhanh chóng xông tới, kéo Tiểu Đình Đình đứng dậy. Đại ca ca! Tiểu Đình Đình khóc méo miệng, sợ hãi kêu lớn, đôi mắt đỏ bừng, trên mặt còn dính đầy nước mắt, bộ đồ mới bám đầy bụi. Diệp Hàm nổi giận đùng đùng, trong cơ thể hắn đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt, lập tức gạt tay của Lưu quản sự ra, cứu Khương lão bá ra, rồi nổi giận nói: Một lão nhân cô độc yếu đuối mà các ngươi còn nhẫn tâm xuống tay được, các ngươi có còn là con người nữa không vậy? Một con lợn chết ở đâu bò ra đây mà lại mở miệng nói chuyện như vậy hả? Mấy người bên cạnh của Lưu quản sự thấy như vậy, tất cả đều đứng lên, đưa mắt nhìn Diệp Hàm với ánh mắt bất thiện. Lưu quản sự sắc mặt âm trầm, gã nhìn xuống quan sát Diệp Hàm một lần rồi nói: Thằng nhãi con kia, ngươi lại muốn học người lớn can thiệp chuyện bất bình hả? Lát nữa ta ném ngươi xuống cống nước, xem ngươi còn nói được như vậy không. Trên cổ của Khương lão bá còn hằn lên vết máu, sắc mặt đỏ bừng, ngồi bệt trên đất, sau khi ho khan một lúc lâu mới dần dần ổn định lại được. Tiểu Đình Đình ở bên cạnh khóc nức nở, lo lắng, vừa ngồi đấm lưng cho lão nhân vừa nói: Cha cha nè, người không sao chứ? Người đừng có dọa Đình Đình, Đình Đình rất lo lắng, Đình Đình rất sợ. Chứng kiến tất cả những chuyện này, lửa giận của Diệp Phàm bạo tăng, đôi mắt của hắn lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lưu quản sự nói: Ngươi đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ tuổi của ngươi chỉ là tuổi của một con chó sống trên xác người hay sao? Con mẹ nó, thằng con hoang này ở đâu ra vậy? Lại dám nói như vậy với Lưu quản sự hả? Đánh chết bà đó! Trung niên mặt vàng không tỏ thái độ gì cả, nhưng một tên gia hỏa mặt mũi dữ tợn ở bên cạnh đã xông tới, vung tay lên tát vào mặt của Diệp Phàm. Nhưng mà cái tên này đã kêu lên thảm thiết, bởi Diệp Phàm đã ra tay trước, đã nắm lấy cánh tay của gã mà bóp mạnh. Mọi người ở đây thấy như vậy thì không biết Diệp Phàm có sức lực bao nhiêu. Điều cho là tên kia bị chạm tới vết thương trên tay nên mới kêu lên thê thảm tới như vậy. Lưu quản sự đã bị trục xuất khỏi Lý gia, chuyện này đúng như dự liệu của Diệp Phàm. Nhưng hắn lại không ngờ tới tên này cứng đầu tới như vậy, đã gặp hoàn cảnh như vậy rồi mà còn dám tới đây tác oai tác oái. Nhãi con, lá gan thật đúng là không nhỏ. Lưu quản sự cười lạnh, đưa tay tát về phía mặt của Diệp Phàm. Động tác của gã không nhanh, gã muốn sỉ nhục Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm vung tay tát một cái, chát một tiếng, Lưu quản sự bị đánh bay ra ngoài, nằm vắt vẻo trên cái bàn bát tiên, trong miệng phun ra một cái vòi máu dài tới 3-4 mét. Hắn cố sức bò dậy, há miệng phun ra 7-8 cái răng hàm. Con mẹ nó, đạp chết mẹ nó cho tao! Lưu quản sự phẫn nộ, cái khuôn mặt vàng của gã gần như méo đi, cơn giận bộc phát như núi lửa. Những người kia căn bản là không biết Diệp Phàm khác với người thường, vù vù mấy tiếng đã xông lên, ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng. Hắn đập lên vết thương đang quấn vải của mỗi người một cái, những tiếng kêu thảm thiết vang lên ầm ĩ. Chát chát chát, ngay sau đó mười mấy cái tát tay đã tới. Diệp Phàm dùng cả tay trái lẫn tay phải hung hăng tát mạnh vào miệng của mấy người này. Cái đám súc sinh này, lão nhân đã già yếu và tiểu hài tử đáng yêu tới như vậy mà các ngươi còn độc ác ra tay, đúng là đáng chết mà. Kinh lực của Diệp Phàm lớn như thế nào, nếu như mà hắn không khống chế lực đạo đã có thể đánh cho tan xác mấy người này rồi. Cho dù là như vậy, nhưng răng của những người này cũng đã bay loạn như phi tiêu. Những vết thương được băng bó cũng bị rách toát ra, miệng mũi phun máu, răng rơi đầy đất, đang lăn lộn thảm thiết. Trời ơi, thằng nhãi con này còn dám đánh chúng ta hả? Đau chết ta rồi, vết thương của ta. Tên miệng rộng mở miệng mắng này bị Diệp Phàm liên tục đá cho mấy cước, kêu la thảm thiết. Xin lỗi Khương lão bá nha, tao quên mất, đây vẫn là bên trong quán cơm, phải làm phiền người dọn dẹp vệ sinh rồi. Bây giờ ta sẽ lập tức ném bọn hắn ra ngoài. Diệp Phàm nói là làm, nhấc từng người một ném ra ngoài. Tâm tình của Khương lão bá chấn động kịch liệt. 2 năm chịu oan ức đã được hả giận rồi, thân thể của lão đang run rẩy. Lão đang dùng tay bịt mắt Đình Đình, không muốn cô bé chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này mà sinh ra sợ hãi. Đình Đình lo lắng vô cùng, khóc nức nở hỏi: Gia gia, đại ca ca Huỳnh ấy đang làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy người kia đang đánh Huỳnh ấy hả? Đình Đình đừng lo lắng nào, đại ca ca của con không có chuyện gì đâu, những kẻ xấu kia đều bị hắn đánh ngã rồi. Diệp Phàm đem những người này ném ra ngoài đường nhưng vẫn chưa chịu buông tha, hắn đá mấy người này lăn đi lăn lại như quả bóng cao su, kêu rên thảm thiết giống như heo bị lột da vậy. Lưu quản sự đương nhiên là đối tượng được chiếu cố của Diệp Phàm, mặt hắn sưng phồng, không biết đã lĩnh nhận bao nhiêu cái đá của Diệp Phàm, hàm răng trong miệng hầu như tất cả đều đã bay ra ngoài. Chết rồi. Những kẻ này kêu la thảm thiết không ngừng, lớn tiếng kêu cứu. Đúng là có không ít người tới xem, nhưng không một ai đứng ra ngăn cản. Thậm chí còn có không ít người xông lên đạp cho bọn hắn mấy đá nữa. Sau khi Diệp Phàm thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng nói: Các vị hương thân, các người còn sợ gì nữa chứ? Những kẻ này khi còn làm cẩu nô tài cho người khác thì quay lại hiếp đáp người cùng quê của mình. Hôm nay bọn chúng đã bị Lý gia trục xuất rồi, không còn gì phải lo lắng nữa. Xông lên đánh đi, giáo huấn cho bọn chúng một trận đi. Vừa mới nói xong, cảnh tượng đã vượt qua dự liệu của Diệp Phàm. Vù vù, tất cả mọi người đều xông tới, nam nữ già trẻ có cả. Ai cũng xông lên cố đánh cho được mấy kẻ này. Sáng sớm hôm nay ta nghe nói bọn họ để hàng hóa bị thiêu, cho nên mới bị Lý gia trục xuất, xem ra là thiệt rồi. Ta không biết vì sao tên thiếu niên này lại đánh được bọn họ, hóa ra bọn họ bị thương đại người. Đây mới là đòn hiểm đó, chúng gặp thiếu niên này hôm nay đúng thật sự là một thiệt thòi lớn mà. Đánh đi, đánh chết cái đám súc sinh này. Mọi người phẫn nộ, tranh nhau tiến lên, tay đấm chân đá không ngừng. Không cần suy nghĩ cũng biết, mấy người này bình thường không được lòng người khác, bây giờ mọi người đều phẫn nộ, ai nấy đều ra sức mà đánh. Mấy người trên đường bị đánh cho đến trời đất quay cuồng, tiếng kêu thảm thiết đã không còn giống người nữa rồi, cố sức kêu cha gọi mẹ. Bị đánh cho đến nỗi việc tiểu tiện đại tiện của mình cũng không kiểm soát được nữa, mùi hôi thối đã bốc lên. Diệp Phàm vốn muốn nhân cái tình cảnh hỗn loạn này mà xuất thủ, làm cho bọn chúng gãy một ít xương, làm cho bọn chúng nằm trên giường nửa năm hoặc một năm, xem ra bây giờ không cần phải động thủ rồi. Những người ở tiểu trấn này hạ thủ cũng tương đối tàn nhẫn, làm cho tay chân mấy người kia đã gãy rời, sợ rằng nửa cuộc đời còn lại phải chịu cảnh tàn phế. Từ đó có thể nghĩ bọn chúng đã làm cho mọi người phẫn nộ tới mức nào. Tha cho chúng ta đi mà, chúng ta không ở trận giáo nữa. Không phải, giết người rồi. Bọn người Lưu quản sự bị đánh đến nỗi hấp hối, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, giống như là một con chó chết nằm giữa đường cái. Trước kia bọn họ làm nhiều chuyện độc ác cho nên bị mọi người căm phẫn.

tế luyện đỉnh quả nhiên lại rất khó. Nhưng mà hắn cũng không lo lắng, công việc bây giờ mới bắt đầu, sau này sẽ có nhiều thời gian để chăm chút hơn. Đây là một quá trình yêu cầu thời gian rất dài, không ngừng củng cố, cần có rất nhiều tâm sức của chủ nhân. Khi trời tối đen, Diệp Phàm mới đi săn một con chuồn và đem trở về. Khi vừa mới ngồi xuống bàn ở trong quán cơm nhỏ, lão nhân đã đem một mâm cơm tới, hương thơm nức lòng người. Lúc này Tiểu Đình Đình đã thay một bộ đồ mới, trên khuôn mặt đỏ hồng nhỏ nhắn luôn nở nụ cười ngọt ngào. Hiện rõ cái má lúm đồng tiền của nàng ra. Đối với nàng hạnh phúc trước đơn giản, chỉ cần có thể ăn cơm, không bị bắt nạt thì đã thỏa mãn rồi. Huống chi bây giờ lại có đồ mới để mặc nữa. Hôm nay Lý Gia dứt lệnh tuyển binh, tập trung không ít thanh niên trai tráng, dường như muốn phòng bị cái gì đó. Trong bữa cơm, Khương lão bá cất tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Lý Gia có một kẻ địch đối đầu, cũng là một gia tộc tu tiên, sống cách đây vài chục dặm, cũng là một gia tộc cường thịnh trên một mảnh đất, cho nên hai gia tộc vốn đã bất hòa. Lý Gia hoài nghi đối phương phong hỏa đốt mười mấy cái xe hàng hóa của họ. Hôm nay hắn phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng một quản sự thì bị bắt rồi, còn những người đi theo bị đánh cho gần chết, tống cổ trở về. Diệp Phàm nhất thời cười khẽ rồi nói. Chúng ta cũng muốn hành hạ bọn họ thêm lần nữa, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Đến bản thân mình bọn họ còn lo không xong, thì làm gì còn tâm tư để lo chuyện khác chứ. Cứ để mặc cho hai gia tộc đối đầu với nhau thôi. Sau khi Diệp Hàm rõ tình huống, đêm tới hắn lại lẻn ra khỏi tiểu trấn, đi một mạch mấy chục dặm tới một sơn trang. Hắn vô thành vô thức tiến vào. Gia tộc này cũng có người tu tiên, nhưng lại ở bên ngoài. Trong nhà lúc này lại không có người tỏa trấn. Những người khác thì Diệp Hàm coi như là không có. Hắn tốn hơn nửa canh giờ mới phát hiện ra ở trong phòng chứa củi có một người bị trói. Là Trương quản sự phải không vậy? Một âm thanh lanh lảnh vang lên từ trong phòng chứa củi, so với sự miêu tả của Khương lão bá cũng không khác gì nhau. Là ai? Ngươi là ai vậy? Trương quản sự, ta đến đi cứu ngươi. Diệp Phàm đi tới, giật một cái, kéo đứt mấy cái sợi dây trói trên người của gã ra, rồi nói. Thiếu gia nhà các ngươi tu luyện ở Yên Hà Động Thiên nay đã hạ sơn rồi, hắn muốn triệt để tiêu diệt Dương gia. Cái gì? Trương quản sự vô cùng giật mình, nói. Ngươi là ai vậy? Thanh âm của Diệp Phàm lúc này đã trở nên lạnh lùng, nói. Ngươi bình tĩnh một chút, thiếu gia nhà các ngươi có phải có mấy vị sư huynh đệ phải không? Ta chính là một trong số đó đó. Tiểu nhân tham kiến tiên nhân đại lão gia. Trương quản sự thấy đối phương tuổi tác không lớn, nhưng khi biết đối phương là tu tiên giả thì lập tức dập đầu cúi chào. Không cần phải lạy đâu, bây giờ ta có chuyện cần ngươi làm đây. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Tiểu nhân xin mời đại lão gia nói. Nơi này có mấy cái thùng dầu nè, ngươi ra bên ngoài phóng hỏa. Chờ khi lửa bốc cháy thì hô lớn lên, nói thiếu gia nhà ngươi muốn tận diệt nhà bọn họ. Hả? Nói như vậy, ta có bị bọn họ giết chết không vậy? Lúc này Trương quản sự lại nghĩ tới chuyện khác, đó là chuyện tính mạng mình có thể giữ được hay không. Ngươi yên tâm đi, sự an toàn của ngươi do chúng ta phụ trách mà. Mấy người bọn ta muốn từ từ hành hạ, để cho người của Dương gia chết trong sự sợ hãi. Được rồi, ta bây giờ lập tức đi phóng hỏa đây, sau đó sẽ xung phong liều chết vì đại lão gia. Diệp Phàm vỗ vỗ vai của gã, khích lệ, nói. Vậy là ngươi đã lập công lớn rồi đó. Được một tiên nhân tán thưởng như vậy, Trương quản sự nhất thời nhiệt huyết sôi trào, đã đem thần huy hàng ngày khi bắt nạt hàng xóm bộc phát ra hết, nhấc mấy cái chục thùng dầu lên rồi chạy ra ngoài. Diệp Phàm xoay người nhặt mấy cái sợi dây thừng đã đứt lên, từ từ biến mất trong bóng tối. Không bao lâu sau, trong sơn trang ánh lửa đã ngút trời, có tới 4-5 điểm đang cháy lớn. Đúng lúc này thanh âm lanh lảnh của Trương quản sự đã vang lên, trong đêm khuya đặc biệt chói tai, nói. Dương gia là đội rùa đen, cái ổ lợn của các người hôm nay đã bị đốt rồi, các người cứ đợi đó, thiếu gia nhà chúng ta sẽ đến đây tận diệt cả nhà các người. Vương gia nhất thời đại loạn, có âm thanh gào khóc của nữ nhân vang lên, cũng có âm thanh quát tháo tức giận của nam nhân, rất nhanh đã có người cầm đao, kiếm sáng loáng, chạy về phía của Trương quản sự. Lúc này Trương quản sự hưng phấn vô cùng, có tiên nhân ở đằng sau chống lưng thì hắn còn sợ cái gì nữa, đốt thêm 4-5 chỗ nữa. Người của vương gia nhìn thấy cảnh này, hai con mắt lập tức đỏ hồng, gầm lên giận dữ, vùng đao chém tới. Trường đao sáng như tuyết, được ánh lửa phản chiếu vô cùng chói mắt. Cho đến lúc này Trương quản sự mới có cảm giác sợ hãi, bởi vì tiên nhân không xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà lúc này có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, gào lên thảm thiết. Nhưng mới chỉ bước được một bước thì đã bị người ta chém trúng cổ, máu tươi phun ra, chết không nhắm mắt. Thấy Trương quản sự đã bị giết, Diệp Phàm lặng lẽ rút lui, nhưng mà hắn cũng không rời đi luôn, mà nhân lúc người loạn đốt thêm mấy chỗ nữa, ánh lửa cháy bừng bừng sáng rực một góc trời. Xong xuôi hắn mới phóng đi như bay, biến mất trong bóng tối. Sáng ngày thứ hai, tin tức này truyền tới Thanh Phong trấn, làm cho Lý Gia chấn động. Ngày nào, ngươi có nghe gì không vậy? Sơn trang của Dương gia bị đốt trụi hơn phân nửa đó. Có gì? Là do Trương Thuận làm hả? Cái tên Trương Thuận đáng chết này, ta muốn giết cả nhà ngươi. Lúc này trên dưới của Lý Gia vô cùng hoảng sợ, giống như là kiến bò trong chảo. Tập trung tất cả tráng đinh, chuẩn bị ứng phó với sự trả thù của Vương gia. Hơn nữa sơn trang của Vương gia đã hóa thành tro tàn, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Chỉ trong ngày hôm sau đã đốt trụi hơn phân nửa số cửa hàng của Lý Gia ở thị trấn, cướp đi toàn bộ tiền bạc, rồi tập hợp tất cả gia đình đánh về hướng Thanh Phong trấn. Ngày hôm đó bên ngoài Thanh Phong trấn, hai gia tộc đã xảy ra xung đột kịch liệt, đầu rơi máu chảy, hai bên đều tử thương không ít người, bây giờ chẳng còn gì phải giải thích nữa, chỉ có thể dùng đao kiếm mà nói chuyện thôi. Mãi cho tới tận lúc hoàng hôn, hai bên mới tạm thời lui quân. Đương nhiên là sự việc không thể kết thúc như vậy được, mấy ngày tiếp theo chắc chắn còn có xung đột. Ngay trong đêm hôm đó, người của Vương gia lại lao tới, xông vào Thanh Phong trấn, chạy thẳng đến nhà của Lý gia mà phóng hỏa. Nếu như không phải Lý gia đã sớm có phòng bị thì đã bị đốt cho thành tro tàn rồi. Mặc dù vậy nhưng cũng cháy, đồ mất không ít phòng, cả đêm không được bình an chút nào. Dân cư ở trong Thanh Phong trấn đều vỗ tay hoan hô. Lý gia thường ngày hay hiếp đáp người cùng quê, từ lâu đã có sự chỉ trích rồi, nhưng không ai dám đứng ra mà thôi. Bây giờ phát sinh những chuyện như thế này đối với họ quả thực là chuyện tốt nhất. Khi Khương lão bá chứng kiến những chuyện này thì lại có vẻ buồn lòng. Diệp Hàm thấy như vậy cười nói: Ngài không nên lo lắng đâu, cả hai gia tộc này đều không phải hạng lương thiện gì mà, coi như là chó cắn chó mất một miếng lông mà thôi. Lão nhân gật đầu nói: Mà nhưng mà hài tử nè, sau này ngươi nên hạn chế làm những chuyện như vậy đi nghe chưa. Lão có chút lo lắng cho Diệp Phàm, chỉ cảm thấy một thiếu niên mới chỉ có 11-12 tuổi tùy tiện xuất ra một thủ đoạn mà đã tạo thành phong ba lớn thế như vậy rồi, chỉ sợ là sau này tâm tư của hắn thâm trầm mà lạc vào tà đạo. Diệp Phàm khẽ nở nụ cười nói: Lão bá người cứ yên tâm đi, ta không có lòng hại người, chỉ đối với những dạng người như thế này thì mới xuất thủ mà thôi. Người tu tiên của Lý gia xem chừng sẽ rất nhanh trở về. Lão nhân lại thương cảm, lão đang nhớ tới con của mình. Ta cũng nghĩ như vậy đó, Lý gia đã xảy ra chuyện như vậy rồi, đương nhiên sẽ truyền tin đến Yên Hà Động Thiên. Cho dù không có chuyện này, thì người tu tiên của Lý gia cũng phải trở về. Tại sao vậy? Diệp Hàm không hiểu. Chi phí thường ngày của Lý gia vô cùng lớn, chỉ vì chuyện thu thập linh dược, mấy người tu tiên trong Lý gia mới ra ngoài. Trước đây nghe nói bọn họ thu thập được một thứ gọi là nguyên, được một người hái thuốc phát hiện ra trong thâm sơn cùng cốc, dường như có chút lợi ích đối với người tu tiên. Diệp Phàm chấn động. Theo sách cổ ghi chép, thời đại thiên địa hợp khí sinh vạn vật, cây cỏ tốt tươi, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, kết thành rất nhiều nguyên, trông lấp lánh như là hổ phách, nhưng bên trong lại phong ấn một lượng sinh mệnh tinh khí vô cùng lớn. Thậm chí nếu là tuyệt thế thần nguyên sẽ phong ấn cả sinh vật cường đại thời thiên địa mới hình thành. Sau khi sử dụng nguyên thì có thể được cung cấp một lượng sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ. Ở thâm sơn cổ động phát hiện được nguyên. Lý gia đúng là đang cấp cho ta một phần đại lễ mà. Trên mặt của Diệp Phàm nở nụ cười sáng lạng. Hết tập 16 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.